Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông vang lên, họp phụ huynh chính thức bắt đầu. Chủ nhiệm lớp lên bục tự giới thiệu. Tiếp theo vừa chạy PPT vừa tiến hành một đoạn diễn thuyết thanh âm và tình cảm phong phú. Làm tất cả gia trưởng bên dưới đều hết sức tập trung. Trong đầu bắt đầu quy hoạch lớp 12 nên như thế nào trợ giúp con trẻ nhà mình ổn định tâm tình đề cao thành tích. Hứa mặt ba ba nhấc tay. Ở chủ nhiệm lớp ý bảo có thể lên tiếng sau. Vẻ mặt lo lắng nói. Lưu lão sư, nhà ta hứa mặt gần đây mấy lần nguyệt khảo khi tốt khi xấu. Thành tích cực độ không ổn định. Ngài có biện pháp gì tốt có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút sao? Chủ nhiệm lớp nhìn Hứa Mặt đang đứng ở mặt sau bởi vì bị gia trưởng điểm danh mà mặt đỏ tai hồng. Cười nói, ta kinh nghiệm tùy thời đều ở giáo huấn cấp bọn học sinh. Có thể tạo được tác dụng đã khởi đến. Mặt khác kinh nghiệm yêu cầu một ít thành tích ổn định đồng học gia trưởng tới giúp chúng ta chia sẻ. Chủ nhiệm lớp tổng cộng lựa chọn 3 vị gia trưởng. Phân biệt là lớp phó học tập Hạ Chán ba ba, Giang Miểu mụ mụ cùng Lục Quy Lan mụ mụ. Giang Miểu mụ mụ là vị lãnh mỹ nhân. Ngồi ở Giang Miểu vị trí, quanh thân đều là hơi thở cao lãnh làm người không dám tiếp xúc. Khi nàng tới, Giang Miểu cũng chỉ là đưa nàng tới chỗ mình ngồi xuống. Hai mẹ con không có nói một lời. Lục Quy Lan đối với hình thức ở chung của mẹ con các nàng rất tò mò. Hỏi Giang Miểu một câu. Kết quả Giang Miểu nói nàng mụ mụ ngày thường thực bình thường. Chỉ là có rời giường khí. Bị đánh thức liền sẽ lạnh mặt. Cho nên lúc này mới không cùng nàng nói chuyện. Chờ mụ mụ chính mình hoãn lại đây thì tốt rồi. Lục Quy Lan cảm thấy thập phần thần kỳ. Chủ nhiệm lớp trước gọi Hạ Chán ba ba lên bục. Hạ Chán ba ba ăn mặc một thân chính trang. Toàn thân trên dưới xử lý không chút cầu thả. Nhìn ra được tới thực hảo mặt mũi. Đi lên bục liền nói. Chủ nhiệm lớp hảo. Các vị gia trưởng hảo. Các bạn học hảo. Ta là Hạ Chán gia trưởng. Hạ Trọng Quang. Đương nhiệm chức tổng giám đốc Otis thuộc top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Nói tới đây tạm dừng một chút. Hơi hơi nâng lên cằm. Nhìn dưới đài các gia trưởng. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Dưới đài các gia trưởng thực nể tình. Thưa thớt mà vỗ tay. Hạ Chán ba ba lúc này mới vừa lòng mà tiếp tục nói. Kỳ thật mới vừa lên lớp 10. Hạ Chán học tập cũng không có như bây giờ ưu tú. Lúc ấy nàng cũng còn không có tư cách làm lớp phó học tập. Sau đó bị ta nghiêm khắc phê bình. Hạ Chán rốt cuộc có thái độ học tập đoan chính. Thành tích ổn định top 10 toàn khối. Ta cho rằng, muốn con trẻ ổn định thành tích. Gia trưởng nhất định phải hết sức nghiêm khắc. Lúc cần thiết đánh một trận cũng là có thể. Phía sau Hạ Chán mặt còn đỏ hơn Hứa Mặt vừa nãy. Hôm nay nàng xem như mất hết mặt mũi. Các gia trưởng có người bắt đầu tự hỏi muốn hay không học tập Hạ Chán ba ba nghiêm khắc. Có người thì đối này khinh thường nhìn lại. Đặc biệt là Giang Miểu mụ mụ đang mặt lạnh. Hạ Chán ba ba đi xuống bục giảng sau. Chủ nhiệm lớp nhanh chóng mời Giang Miểu mụ mụ lên bục. Nàng rõ ràng đã nói cho ba vị gia trưởng. Dặn bọn họ trước tiên chuẩn bị một chút. Không hiểu được Hạ Chán ba ba đi lên chia sẻ cái quỷ gì. Chủ nhiệm lớp thiếu chút nữa cười không nổi. Thấy Giang Miểu mụ mụ đi lên. Chủ nhiệm lớp rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vị này chính là Giang Miểu mụ mụ. Giang Miểu hàng năm niên cấp đệ nhất. Nghỉ đông và nghỉ hè còn có thể đi đóng phim. Quay diễn còn hoạch thưởng. Chủ nhiệm lớp vẫn luôn cho rằng chỉ có gia trưởng ưu tú mới có thể dưỡng ra đứa nhỏ ưu tú như vậy. Giang Miểu mụ mụ tâm tình đang khó chịu. Đặc biệt là vừa mới nghe xong Hạ Chán ba ba nói. Tâm tình xem như đau tới rồi đáy cốc. Chỉ thấy nàng đứng ở trên bục giảng. Không có vô nghĩa. Trực tiếp toàn lực phát ra. Lời của vị gia trưởng trước đó nói. Ta không ủng hộ. Đối đãi con trẻ quá mức nghiêm khắc không có bất luận cái gì chính hướng tác dụng. Sẽ chỉ làm con trẻ trở nên giống như cha mẹ. Trở thành tiểu rác rưởi ưa thích khoe khoang. Lời vừa nói ra. Hạ Chán ba ba tức đến mặt đỏ bừng. Hạ Chán đứng phía sau trên mặt huyết sắc mất hết. bỗng nhiên có dự cảm không lành. Nàng hiểu biết Giang Miểu. Giang Miểu lòng tự trọng cao. Sẽ không cùng gia trưởng chia sẻ những chuyện xảy ra trong trường. Lúc trước nàng bị mọi người xa lánh lâu như vậy. Không phải cũng không có nói cho người nhà sao? Như thế nào sẽ nói cho gia trưởng chuyện nàng đã làm? Hạ Trán một bên an ủi chính mình. Một bên nghe Giang Miểu mụ mụ trào phúng nói. Ngươi biết Hạ Trán nhà ngươi vì cái gì đột nhiên thành tích ổn định tiến bộ sao? Không phải bởi vì ngươi nghiêm khắc cùng Hư Vinh Tâm làm nàng đoan chính thái độ. Mà là nàng dưới sự nghiêm khắc cùng Hư Vinh Tâm của ngươi học được đường ngang ngõ tắt. Chủ nhiệm lớp cảm thấy sự tình tựa hồ có chút vô pháp khống chế. Nhưng thấy Hạ Trán đầy mặt chột dạ biểu tình. Bàn tay chuẩn bị ngăn lại Giang Miểu mụ mụ lại buông xuống. Nàng cũng muốn nghe xem Hạ Trán học xong cái gì đường ngang ngõ tắt. Nhà ta Giang Miểu cùng ta giống nhau. Không giỏi nói chuyện, có khi liền sẽ có vẻ thực lãnh đạm. Bởi vậy vẫn luôn đều không có kết giao được cái gì bạn tốt. Nhưng cũng coi là có kết bạn được. Bất quá nàng vị kia bằng hữu tiếp cận nàng chỉ là vì làm nàng cái này niên cấp đệ nhất làm miễn phí học bù công cụ người. Chờ chính mình thành tích ổn định, vị kia bằng hữu lập tức ném ra Giang Miểu, đem thành tích tiến bộ công lao dán ở trên người mình. Giang Miểu nhìn Hạ Trán ba ba liếc mắt một cái. Hạ Trán đồng học điểm này nhưng thật ra cùng ba ngươi không có sai biệt. Giống nhau giỏi ôm công về cho bản thân mình. Giang Miểu tính cách thiện lương, không cùng Hạ Trán so đo. Hạ Trán lại nhiều lần đến trước mặt Giang Miểu cố ý khiêu khích. Hạ Trán ba ba ngươi có rảnh quan tâm nàng học tập, không bằng nhiều quan tâm nhân phẩm nữ nhi ngươi. Biết đâu về sau, trò giỏi hơn thầy, trẻ con luôn có một ngày sẽ trưởng thành. Các ngươi làm cha mẹ coi chừng bị con mình phản phệ. Giang Miểu mụ mụ nói xong trực tiếp từ trên bục giảng đi xuống. Về lại chỗ ngồi, toàn bộ phòng học người bị nàng một hơi phát ra làm cho lặng ngắt như tờ. Hạ Trán ba ba chú ý tới gia trưởng khác nhìn về phía chính mình khác thường ánh mắt. Nín thở không nín được. Giận dữ rời khỏi chỗ. Rời đi khi tiếng đóng cửa rung trời vang. Sợ tới mức Hạ Trán run bần bật. Không chỉ có sắc mặt trắng bệch, chân đều mềm. Các đồng học khác yên lặng rời xa nàng. Hứa Mạt nguyên bản ở bên cạnh nàng. Hiện tại đã chạy tới góc khác cách xa Hạ Trán. Chung quanh Hạ Trán trực tiếp trống ra một vòng. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị xa lánh là thế nào. Giang Miểu mụ mụ PS. Át tiết xong tức giận. Tâm tình khá hơn nhiều. Mặt cũng không có lạnh lùng như ban đầu. Trời biết đêm qua khi Giang Miểu cùng nàng nói chuyện này. Nàng có bao nhiêu tức giận, thiếu chút nữa sốc lên cả nóc nhà. Vừa rồi nàng vẫn là thủ hạ lưu tình. Lục mụ mụ vỗ vỗ cánh tay Giang Miểu mụ mụ. Giang Miểu mụ mụ xoay người đối diện ánh mắt Lục mụ mụ kính nể cùng ngón tay cái dựng thẳng lên. Tỉ muội, ngươi vừa rồi nói thật tốt quá. Ta phải hướng ngươi học tập. Giang Miểu mụ mụ, học tập cái gì? Học tập nàng dỗi người sao? Xuất phát từ một loại tâm thái bí ẩn, Giang Miểu cũng không có cùng người nhà nhắc tới chuyện nàng cùng Lục Quy Lan. Cho nên Giang Miểu mụ mụ còn không biết Lục mụ mụ là mụ mụ của bạn tốt của nữ nhi. Chủ nhiệm lớp mời Lục Quy Lan mụ mụ lên bục chia sẻ kinh nghiệm. Kinh nghiệm của hai vị gia trưởng trước đó cơ hồ là vô dụng. Chỉ làm các gia trưởng chú ý tới một chút. Giang Miểu rất lợi hại. Không chỉ có chính mình vẫn luôn là toàn trường đệ nhất. Còn có thể trợ giúp những người khác đề cao thành tích. Lục mụ mụ ăn mặc ung dung. Tuy rằng không mang châu báu. Nhưng nhìn thấu trang điểm. Vừa thấy chính là vị phú thái thái. Nàng trên mặt tự nhiên mang cười. Các gia trưởng nghĩ thầm lần này hẳn là có thể bình thường chia sẻ hữu dụng kinh nghiệm đi. Lục mụ mụ nói. Các vị các gia trưởng hảo. Ta là Lục Quy Lan mụ mụ. Nói lên chúng ta Quy Lan. Trước kia cũng là thường trú niên cấp đệ nhất bảo tọa. Bất quá là đếm ngược. Nàng nói chuyện thú vị. Các gia trưởng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Sau lại không biết như thế nào đột nhiên thông suốt. Học tập lập tức tiến bộ vượt bậc. Từ đếm ngược đệ nhất. Lẻn đến số dương đệ nhất. Quy Lan nghỉ về nhà. Ta liền hỏi nàng. học tập là như thế nào tiến bộ? Có hay không cái gì bí quyết a? Lòng ta nghĩ tổng không thể toàn dựa ba ba mụ mụ cấp gen ưu tú đi. Quy Lan cùng ta nói. Nàng học kỳ mới đổi mới bạn cùng bàn. Cùng bạn mới trở thành bạn tốt. Vị này bạn tốt vô tư trợ giúp nàng học tập. Đem chính mình bút ký chia sẻ cho nàng. Nàng liền như vậy thông suốt. Các ngươi nói có thần kỳ hay không? Vừa rồi nàng từ Giang Miểu mụ mụ bên cạnh vị trí đi ra mọi người đều thấy được. Nghe đến đó có gia trưởng nhịn không được hỏi. Bạn ngồi cùng bàn của Lục Quy Lan đồng học có phải hay không Giang Miểu? Lục mụ mụ cười nói. Đương nhiên là Giang Miểu. Trong lớp này trừ bỏ Giang Miểu. Ai còn có thể lợi hại như vậy? Đem nữ nhi của ta một cái niên cấp đếm ngược đệ nhất chỉ dạy thành số dương đệ nhất. Nghe vậy gia trưởng cả lớp đều bắt đầu dùng ánh mắt nóng rực hướng ra sau siêu tầm Giang Miểu thân ảnh. Cùng Giang Miểu trở thành bằng hữu chỗ tốt nhiều như vậy. Nhà bọn họ nhi tử. Nữ nhi là ngốc tử sao? Như thế nào liền không biết hành động chứ? Nói nữa, liền tính thành tích chưa đi đến bước cao. Cùng tiền đồ vô lượng niên cấp đệ nhất trở thành bằng hữu lại có cái gì chỗ hỏng? Hứa Mặt sắc mặt không tốt lắm. Lục mụ mụ như thế nào đột nhiên thay đổi bắt đầu khen Giang Miểu. Nàng đã quên chuyện Giang Miểu dạy hư Lục Quy Lan. Đang lúc Hứa Mặt thất vọng không thôi thời điểm. Lục mụ mụ đột nhiên chuyện vừa truyền. Ta thực cảm kích Giang Miểu đồng học. Nhưng mà, có một việc ta nhất định phải phê bình nàng. Ánh mắt Hứa Mặt sáng lên. Tới tới, ngày hôm qua ta ở nhà đột nhiên nhận được một cuộc gọi mật báo. Đối phương nói nữ nhi của ta cùng Giang Miểu đang yêu sớm. Ta vừa nghe liền giận tím mặt. Hôm nay tới trường học vừa vặn gặp được lớp trưởng 11-3 Hứa Mặt đồng học. Vì thế hỏi Hứa Mặt thật là có chuyện yêu sớm này không? Kết quả Hứa Mặt đồng học nói xác thật có. Hơn nữa còn là Giang Miểu truy Lục Quy Lan. Ta lập tức lại tức chết được. Hứa Mặt vẻ mặt nhận đồng mà đi theo gật đầu. Gặp là ta cũng tức. Tiếp theo liền nghe Lục mụ mụ tiếp tục nói. Ta vì cái gì tức giận? Ta là giận những người này không thể thấy người khác tốt người khác ưu tú. Bởi vì ghen ghét tâm liền bịa đặt đồng học của mình. Hai tiểu cô nương đơn thuần. Mỗi ngày chính là cùng nhau học tập tiến bộ. Kết quả đã bị người bịa đặt thành yêu sớm. Còn nói là một phương câu dẫn một phương. Các ngươi nói này không ác độc sao? Hôm nay ta nói lược ở chỗ này. Thỉnh gia trưởng của đồng học bịa đặt quản hảo nữ nhi mình. Bằng không ta không ngại hảo hảo thế ngươi quản giáo quản giáo. Ta hiện tại cuối cùng biết nào đó đồng học thành tích vì cái gì không ổn định. Mỗi ngày ở trong đầu nghĩ một ít âm mưu quỷ kế bịa đặt đồng học. Tâm tư cũng chưa dùng ở học tập. Học tập có thể ổn định sao? Không giống Quy Lan nhà ta. Sau khi làm bạn Giang Miểu, trong đầu chỉ có hai chữ. Học tập. Hứa Mặt gia trưởng nắm chặt nắm tay. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Mặt. Hôm nay mặt mũi đều bị nàng ném hết. Hứa Mặt mặt cũng trắng. Tại sao lại như vậy? Lục mụ mụ không phải hướng về nàng sao? Ta kinh nghiệm chính là này đó. Lục Quy Lan có thể có thành tích hôm nay. Toàn dựa Giang Miểu. Tại đây ta muốn cảm ơn Giang Miểu. Cũng muốn cảm ơn Giang Miểu mụ mụ. Cảm tạ nàng bồi dưỡng ra một nữ nhi xinh đẹp ưu tú thiện lương như vậy. Họp phụ huynh lớp 11-3. Viên mãn. Kết thúc. Lúc sau được nghỉ một ngày rưỡi. Các gia trưởng trực tiếp đưa con mình về nhà. Này đó gia trưởng đều không phải ngốc tử. Lớp phó học tập cùng lớp trưởng bị gia trưởng khác điểm danh đi đầu khi dễ Giang Miểu. Những đứa khác thì sao? Có hay không cùng nhau hùa theo? Các gia trưởng hoặc trá hoặc lừa hoặc hống. Trên cơ bản đều biết trong trường học lung tung rối loạn về Giang Miểu lời đồn cùng toàn trường bạo lực lạnh với Giang Miểu. Tưởng tượng đến con mình cũng tham dự trong đó. Các gia trưởng liền tức đến không được. Ngươi chính là đồ ngu. Như thế nào người khác nói cái gì ngươi đều tin. Còn Giang Miểu bị tiềm quy tắc. Người ta học tập như vậy ưu tú lớn lên như vậy xinh đẹp còn cần đến bị tiềm quy tắc sao? Người đầu óc học tập không được. Sự tình cũng nghĩ không rõ. Không bằng đừng có đầu óc. Trong nhà cực cực khổ khổ kiếm tiền đưa ngươi đi học. Ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Tốt không học, học xong bắt nạt đồng học. Này thì bắt nạt. Tính tình táo bạo gia trưởng bốp bốp chính là một hồi đánh. Ngươi về sau cần thiết cho ta đoan chính tâm thái. Bớt hóng hớt mấy chuyện không đâu. Trở lại trường học lập tức đi xin lỗi Giang Miểu. Vì thế kỳ nghỉ kết thúc. Giang Miểu vừa đến trường học, liền phát hiện học bàn của mình bị nhét mấy chục phong thư xin lỗi. Giang Miểu nhìn quanh, trong lớp đồng học vừa tiếp xúc với ánh mắt Giang Miểu. Liền hổ thẹn mà né tránh. Bọn họ còn không có dũng khí giáp mặt xin lỗi. Lục Quy Lan giúp đỡ mở ra nhìn. Mặc kệ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào. Thư xin lỗi nhưng thật ra viết rất chân thành. Cách chương.